Thời không hỗn loạn, chương 155, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thung lũng, nơi này vốn dĩ là của chiến thần điện nhưng hiện tại người qua người lại nhiều như mắc cưỡi. Thỉnh thoảng còn có phi cơ lên lên xuống xuống. Các nơi khác ngoài lâu đài cũng đang được xây dựng tích cực. Các kiến trúc mới liên tục mọc lên như nấm sau mưa. Chỉ mới mấy ngày đã không còn nhìn ra kiến trúc nguyên bản vốn có của chiến thần điện. Hiện tại cho dù đám điện chủ sống lại cũng chẳng thể nào nhận ra đây từng là căn cứ của bọn hắn. Giờ đây đã bị in chưng dụng thành căn cứ của đám người thế giới hải tặc. Dù sao hoàng cũng không tiện cho việc dùng làm căn cứ. Nơi đó quá nhiều dân thường. Tai vách mạch rừng. Nơi này bất kể là ẩn nấp hay vị trí địa lý đều cực kỳ thuận lợi. Nếu không đám người chiến thần điện đã không lựa chọn nơi đây làm căn cứ hàng ngàn năm nay. Phía bên trong trung tâm căn cứ, nơi này vốn dĩ là lâu đài nhưng trong trận chiến đã khá rách nát. Hiện giờ là đã trải qua cải tạo lại, thích hợp làm căn cứ hơn. In ngồi trên ghế nhìn lấy tư liệu phía trước. Đây chính là tư liệu mấy ngày gần đây. Bọn hắn liên tục lọt vào các loại tấn công khác biệt. Hết nguyền rủa lại đến hội đồng ám sát. Các thế lực bên ngoài đã co cụm lại. Nhưng vấn đề là lại không tìm ra được đám người phía sau. Dù cho bị bắt được cũng sẽ tự tử. Người đều chết. Làm sao moi thông tin? Đám người này thuần túy là tử sĩ. Hoặc giết hoặc chết. Không có lựa chọn khác. Đủ kiểu từ cắn độc trong răn đến nguyền rủa phát động rồi thuốc độc uống trước khi hành động. 7749 kiểu khiến hắn đau đầu không thôi. Không phải giết không được. Đám người in thừa sức dọn sạch nơi này. Nhưng cái chính là không tìm được. Đến kẻ thù cũng không tìm được thì tiêu diệt kiểu gì. Hắn cũng đã thử mọi cách. Thậm chí đồ diệt cả một quốc gia. Người chết hàng chục triệu để bức ép bọn họ nhưng đám người kia cũng không ra. Không hề quan tâm đến sống chết của người khác. Đây là một đám người chỉ vì mục tiêu không từ thủ đoạn. Đối thủ này rất khó đối phó. Khó hơn đám người nhân vật chính nhiều. Đám người nhân vật chính chủ yếu là nhờ vào khí vận. Nhưng đa số đều là não cơ bắp. Toàn giặc một kiểu là thánh mẫu. Tinh thần trượng nghĩa mù quáng một cách ngu xuẩn. Thứ này rất dễ đối phó. Có rất nhiều phương pháp để đối phó đám người này. Bọn hắn trượng nghĩa thì ép bọn hắn phải làm việc trượng nghĩa. Sau đó bố trí sẵn mai phục đợi người vào trong rồi xử lý mà thôi. Còn đám người vì tư lợi thì đừng mơ. Bọn hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Cho dù ngươi diệt thế miễn không ảnh hưởng bọn hắn thì cứ làm thoải mái hoặc là mục đích diệt thế mà có lợi cho bọn họ thì bọn họ cũng sẽ chú. Tâm đi làm, quảng cáo, đối với đám người này luật pháp cùng đạo đức đã không có tác dụng đối với bọn hắn. Do đó không nên mơ tưởng xa vời rằng sẽ có khi bọn hắn bị ước thúc bởi đám người xa lạ với bản thân. Đám người này rất khó đối phó. Nhưng một khi bị bọn hắn để ý sẽ như là chó dại cắn mãi không tha. Rất phiền, hắn mở miệng gọi người bên ngoài vào. CP9 đâu? Hắn vừa nói xong thì bên ngoài có một tiếng đáp lại vang lên. Cùng với đó là một người cao chừng 3 mét bước vào với gương mặt khá bình thường. Quảng gia chẳng ai để ý, tuy nhiên đừng nghĩ. Đây là mặt giả thôi. Có trời mới biết đám CP9 này có bao nhiêu mặt giả. Mà lại cũng chưa có ai gặp qua mặt thật bọn họ. Kể cả In cũng chưa từng gặp. Đây chính là vì đảm bảo tính bí mật. Dù sao đây cũng là một lực lượng hành động trong tối chuyên về tình báo. Không bí ẩn, chỉ cần lộ ra một thì cả đường dây đều bị thanh trừng sạch sẽ. Công sức xây dựng đổ sông đổ biển. Điện hạ. Hắn vừa bước vào liền quỳ một chân xuống cung kính hành lễ. Đây là một CP9 chức vị không nhỏ. Có cả quyền miễn quỳ trước Thiên Long Nhân nhưng đối với In thì hắn lại vẫn phải quỳ. Đây là tôn kính đối với Chúa Tể. Đừng nói hắn, ngay cả Thiên Long Nhân cũng phải quỳ nữa là. Kể cả ngũ lão tinh nếu như vào dịp nghi lễ vẫn phải quỳ chào theo lễ nghi. In liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Các ngươi điều tra đến đâu rồi? Hiện giờ CP9 không giống như trong nguyên tắc quyền lực khá nhỏ mà quyền lực lúc này của nó rất lớn. Thâm nhập hầu hết các nơi mà bị thế giới hải tặc chiếm đóng. Thậm chí chưa chiếm đóng cũng đã có người vào bên trong thu thập thông tin. Thậm chí trải đường để cho quân thế giới hải tặc tiến tới chiếm đóng. Thậm chí bên trong quân thế giới hải tặc cũng có lấy bóng dáng CP9. Bọn hắn như là U Linh có mặt ở khắp mọi nơi nhưng chẳng bị phát hiện. Thực hiện những hành động ngầm. Bởi vì có kinh nghiệm kiếp trước cho nên In hiểu rất rõ tầm quan trọng mang yếu tố chiến lược của tình báo. Biết bao trận đánh trong suốt hàng ngàn năm lịch sử thế giới đã chứng minh điều đó. Quảng cáo, thậm chí không nói đâu xa việc bên phe hắn chiếm được nội dung nguyên tác cũng giúp phần nào nắm được một số lượng lớn các tin tức mấu chốt khiến. Phe hắn chiếm được tiên cơ trong cuộc chiến đấu trong khi phe địch lại hoàn toàn không biết gì về hắn. Đây chính là lợi thế cực kỳ mạnh mẽ. Một bước trước từng bước trước. Một kẻ trong tối một kẻ ngoài sáng. Một kẻ biết rõ một kẻ không biết gì cả. Một khi bị tấn công thì kẻ ngu đều có thể biết được kết quả là gì. Thưa Điện Hạ. Hiện tại đã khoanh vùng được là do hai thế lực cực kỳ mạnh mẽ là Sinh Linh Quốc Độ và Vong Linh Quốc Độ dẫn đầu. Dự đoán là do động tác của chúng ta khi diệt trừ Chiến Thần Điện dẫn tới đám người bọn họ cảm nhận được uy hiếp nên muốn hợp lực diệt trừ. Chúng ta, In hơi trầm ngâm một chút. Là vậy sao? Hắn cũng không phải là không nghĩ đến vấn đề này, tuy nhiên hắn lại ẩn ẩn cảm giác phía sau không đơn giản như vậy. Hắn cũng không phải suy nghĩ cảm tính cho rằng hai thế lực đối đầu nhau sẽ không có chuyện hợp tác. Đây thuần túy là cảm tính. Đối với các thế lực lớn lâu đời thì chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Dù cho hôm trước đâm chém nhau bể đầu chảy máu nhưng chỉ cần có được đầy đủ lợi ích thì cả hai không ngại ôm nhau tay bắt mặt mừng cộng đồng. Cùng cố gắng, cứ như là hôm trước thề không chơi chết nhau không ngừng tay là người khác vậy. Thân còn hơn cả anh em ruột, đây chính là thứ đáng sợ nhất, chỉ quan tâm đến lợi ích, loại người này dễ giao du nhưng lại rất khó làm bạn. Nhưng chỉ cần có lợi ích chung thì bọn họ lại rất đáng tin. Bỗng nhiên thất khiếu In chảy ra máu. Các đường gân nổi lên đầy trên trán khiến gương mặt hắn cực kỳ dữ tợn. Hai mắt nổi lên gân máu như muốn nổ tung. Lúc này hắn đã tiến vào trạng thái siêu phụ tải. Hắn dùng năng lực Momo no Mi để tăng cường não bộ lên khiến cho não bộ phải tính toán vượt quá bình thường. Tổng hợp các tin tức cùng phân tích để từ đó tìm ra thông tin cần thiết. Tuy nhiên chỉ có hắn có được trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Bato Bato Nomi Model. Vampire khá đặc thù mới dám làm. Nếu không ai làm ai chết. Kaido cũng không ngoại lệ. Bởi vì não là nơi thần bí nhất của cơ thể người. Nếu xảy ra vấn đề thì hậu quả không ai biết trước được nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Đừng xem phim nhiều nghĩ bị gì rồi khai thác 100. Não bộ thành siêu anh hùng các thứ. Đó đơn thuần là mơ ước đơn phương thôi. Não tổn thương không chết cũng nửa tàn. Không nửa tàn cũng trở thành ngu ngốc. Não cũng không chơi tốt như thế. Chơi thành ngu ngốc là số nhiều. Còn chơi đến ra hoa thì hầu như rất ít. Một hồi sau gương mặt In thoáng cái giãn ra. Máu chảy ra thấm ngược trở lại vào bên trong da lộ ra gương mặt vốn có của hắn không hề nhìn cảnh tượng dữ tợn vừa nãy. Chỉ là trên ánh mắt còn lộ ra vẻ mỏi mệt. Không được, dữ kiện quá ít, quảng cáo, In lẩm bẩm nói. Hắn dường như bắt được thứ gì đó nhưng thông tin quá ít không đủ để hắn thôi diễn ra thứ cần. Tuy nhiên tin mừng là đã có được một số hướng đi khả thi. Hắn lập tức phân phó, ngay lập tức phải moi ra hang ổ đám người quốc độ. Bất kể quốc độ nào cũng được, đám này sẽ biết vị trí tổng bộ của hai đại quốc độ kia. đồng thời tích cực thăm dò luyện kim thánh thành cho ta. Tuân lệnh, CP9 nhanh chóng nghe lệnh lui ra bên ngoài. Thực hiện theo lời in nói. Ngay lập tức bộ máy tình báo khổng lồ vận chuyển toàn lực thâm nhập vào các thế lực. Dự là không lâu sau sẽ có được kết quả. In không còn nhiều thời gian. Còn có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi các cổng siêu cấp xuất hiện. Nhất là cổng Naruto. Hắn đang chạy đua với thời gian. Hắn đang suy nghĩ thì vòng tay liên lạc vang lên. Một tin tức khẩn cấp được gửi tới. Đưa tay mở lên xem, In chau mày lại. Thông tin này không hề tốt chút nào. Nhất là trong thời gian hiện tại. Càng có biến cố càng khiến hắn tăng thêm một phần rủi ro. Là như vậy sao? Tin tức hắn vừa mới nhìn thấy là được báo cáo từ cổng thế giới thám tử lừng danh Conan. Chỉ là có chút khác với dự tính ban đầu. Trong tin báo, Vuler Ak mang binh đi vào cũng biến mất một cách bí ẩn. Không hề có phản hồi nào trở lại. Dường như là cây kim rơi vào biển rộng. Không cách nào tạo nên ảnh hưởng gì. Chẳng thể nổi lên nổi một gợn sóng. Đã nguy hiểm như vậy sao? Đây chính là một trong những bí ẩn. Chẳng những kiếp này mà kiếp trước đây cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất. Thế giới này rất quỷ dị. Đến được nhưng không về được. Dường như có thứ gì đó chặn lấy một bên cổng bên kia, không cho bất cứ thứ gì thoát ra khỏi nó. Như một con quái vật tham lam cắn nuốt hết tất cả mà không có dấu hiệu nhả ra. Cách chương.